Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 308 đọc dây tuyệt sát. Đường Boateng một cước đá tì đánh vào phản lưới về sau. Pisset giống như anh hùng phóng đi bên sân tiến hành chúc mừng. Dortmund trung tướng cũng nhao nhao truy đuổi thân ảnh của hắn. Klopp tại ghế dự bị đến đây về phi nước đại hai cái hiệp sau nhảy dựng lên gào thét huy quyền. Quý sao sao sân bóng tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang vọng bát phương. Boateng đánh vào một cái phản lưới. Pisset đưa bóng kình rút đến phía trước cầu môn khu vực. Lewandowski đoạt điểm thất bại. Boateng muốn giải vây lại đá tì. Có lẽ là cầu nhanh quá nhanh. Có lẽ là hắn lựa chọn giải vây phương thức sai. Nói tóm lại, Hamburg đội trưởng đánh vào một cái mấu chốt dẫn bóng. Lại là trợ giúp đối thủ Dortmund. Dortmund lần nữa lấy được điểm số bên trên dẫn trước. Hiện tại bọn hắn tại sân nhà 3-2 dẫn trước Hamburg. Tư đồ Vân Binh vuốt vuốt mặt. Hình ảnh như vậy quả thực làm cho người thất vọng. Nhưng khi hắn buông xuống hai tay lúc, hắn cũng đã giữ vững tinh thần đến. Ánh mắt bên trong lộ ra ánh sáng sắc bén. Ngay sau đó, hắn nổi giận đi trình diện bên cạnh đối Boateng phương hướng giống giận. Con mẹ nó ngươi đứng lên cho ta. Những người khác cho ta đem hắn kéo dậy. Để hắn giống cái nam nhân đồng dạng đứng lên. Boateng nằm tại vùng cấm địa bên trong hai tay che mặt. Phảng phất không còn mặt mũi đối Giang Đông phụ lão. Nhưng trận đấu còn chưa kết thúc. Hắn làm đội trưởng căng hẳn là nhanh chóng quên mất mình đánh vào phản lưới. Không thể không nói so với tại Monaco thời kỳ Tư đồ Vân Binh thủ hạ hai vị đội trưởng Modesto cùng Perez, Boateng nhìn so hai người kia đều cường tráng hơn. Lại tại tinh thần ý chí phương diện rõ ràng giòn yếu một ít. Có lẽ là hắn còn quá trẻ tuổi. Dù sao mới 22 tuổi. Có lẽ là hắn lưng đeo áp lực quá lớn. Đương mình tại mấu chốt trong chiến dịch đánh vào phản lưới về sau. Không khỏi có chút khó mà đối mặt. Tại Matheson đem Boateng kéo lên. Boateng còn cúi đầu. Nhưng Matheson lại làm cho hắn đi xem bên sân. Hắn nhìn về phía bên sân nhìn thấy Tư đồ Vân Binh đối với hắn trợn mắt nhìn. Boateng trong lòng lộp bộp một tiếng. Tiếp xuống hắn đã thấy đến Tư đồ Vân Binh dùng MU bàn tay nhấc lên cằm của mình. Đầy mặt nghiêm khắc chi sắc. Boateng đọc hiểu Tư đồ Vân Binh ý tứ. Ngẩng đầu đi chiến đấu. Tư đồ Vân Binh sẽ không trách cứ Boateng đánh vào phản lưới. Nhưng hắn đối với Boateng nửa ngày không có chậm tới. Nằm trên mặt đất liền giống như là muốn sụp đổ dáng vẻ vô cùng phẫn nộ. Đây cũng không phải là một chi muốn tranh quan đội bóng thành viên nên có tư thái cùng ứng đối sai. Lầm về sau chính xác phản ứng. Nhất là hắn hay là đội trưởng. Boateng cấp tốc điều chỉnh tâm tính chuẩn bị tiếp tục tranh tài. Tư đồ Vân Binh thì trầm mặt đối Kante vẫy tay. Kante chạy tới Tư đồ Vân Binh trước mặt. Tư đồ Vân Binh một tay đặt ở Kante trên vai. Nhìn xuống Kante trầm giọng nói. Tiếp xuống tranh tài ngươi để lên đi. Một mực quấy rối đối phương giữa trận. Kante gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó Tư đồ Vân Binh liền để hắn trở lại trong tràng đi chuẩn bị một lần nữa kéo cầu. Tranh tài thông thường thời gian còn thừa lại không đến 10 phút. Mà tính cả thời gian bù giờ cũng liền cho ăn bể bụng 10 phút mà thôi. Lúc này Tư đồ Vân Binh dùng hết cái thứ hai thay người danh ngạch. Azpilicueta đăng tràng thay thế Westerman. Klopp thì cũng dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Brazil hậu vệ trái Dest đăng tràng thay thế Shinji Kagawa. Lúc này Dortmund điểm số dẫn trước. Klopp rất bình thường thông thường lựa chọn tăng cường phòng thủ. Để Smelzer đội lên phía trước đánh tiền vệ biên. Kaba chuyển rời đến cánh phải đi cũng đánh tiền vệ biên. Trận hình vẫn là 442, nhưng là phòng thủ có chỗ tăng cường. Phảng phất là không hẹn mà cùng. Tư Đồ Vân Binh cùng Klopp điều chỉnh vẫn là tại cùng một bên. Ẩn ẩn đối chọi gay gắt. Cũng không biết hai người đấu pháp, ai mạnh ai yếu. Đường tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Dortmund chủ động hàng nhanh, ý đồ ổn định phòng tuyến. Nhưng là Hamburg lại bởi vì Kante gia nhập vào trước trận điên cuồng bước đoạt trong hàng ngũ, khiến cho Dortmund lại không cách nào hàng nhanh. Hậu trường ra cầu nếu như lệch chậm liền có ném cầu phong hiểm. Cho nên bọn họ chỉ có thể tiến về phía trước công. Lại bởi vì thiếu khuyết tổ chức hộ công mà chỉ có thể đánh đường biên. Phương thức tấn công mặc dù đơn nhất, uy hiếp lại cũng không thấp. Tranh tài 84 phút, Smelzer cánh trái 45 độ truyền bên trong. Lewandowski tại vùng cấm địa sau gật đầu cầu đưa đò đến trung lộ. Nếu không phải Navas xuất kích đưa bóng đánh đi ra, Barrios có lẽ có thể lại xuống một thành. Dortmund cải biến trận hình về sau, tăng thêm Kante vị trí di chuyển về phía trước. Cái này khiến De Bruyne có tốt hơn phát huy không gian. Hamburg từ sau trận xúi dục khoái công, De Bruyne tinh chuẩn kề sát đất nghiêng truyền tìm được trước chen vào Elia. Từ phía sau nhanh chóng lội cầu bên trong đánh trúng kéo theo Sahin đến phối hợp phòng ngự. Sau đó Elia đưa bóng hoành đánh trúng đường. Kante tiếp ứng sau cấp tốc lại đem cầu thẳng truyền phía trước. Griezmann tại vùng cấm địa trước một cước ra cầu xéo xuống về gõ cho bên trong cắt roi. Ra cầu sau cấp tốc trước chen vào kéo theo Dortmund tuyến hậu vệ lui về phía trước cầu môn khu vực. Vùng cấm địa trước trung lộ có rảnh đương. Bender đi bức đoạt roi lúc De Bruyne xông giết đi lên. Roi đưa bóng hoành gõ đến vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. De Bruyne thuận thế lội cầu giết vào vùng cấm địa bên trong lên chân liền bắn. Không cho Hume đỉnh phòng ra phong tỏa góc độ cơ hội. Tất cả mọi người thấy được Hamburg đem tiền vệ phòng ngự Kante đẩy hướng trước trận sau tựa hồ nhận. Được kỳ hiệu mà De Bruyne lần này sút gôn cơ hội cũng tuyệt đối được xưng tụng là hoàng kim cơ hội. Hamburg fan bóng đá vạn chúng chờ mong. Nhưng De Bruyne lại một cước đưa bóng đánh bay. Chính De Bruyne đều có chút khó có thể tin. Tại như thế thời khắc mấu chốt, hắn nhưng không có mang cho Hamburg fan bóng đá hy vọng. Nếu là trận banh này đánh vào, như vậy tuyệt đối là anh hùng thời khắc. Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ tay, nội tâm lại khổ quá không có nửa phần viết lên mặt. Dortmund trốn qua một kiếp. Khi bọn hắn còn là muốn cưỡng ép hàng nhanh lúc, Klopp ở đây bên cạnh lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Theo đạo lý tới nói, Dortmund hàng nhanh là có thể bình ổn khống chế bóng, nhưng là Hamburg bản thân phong tuyến khởi xướng điên cuồng phản đoạt bên ngoài. Còn có một nấc thang đặc biệt phía trước trận như cái gậy quấy phân heo như thế xông loạn Dortmund. Khống chế bóng tiết tấu, Klopp là thật hiếu kỳ. Tư Đồ Vân Binh là thế nào nghĩ đến đem Kante đẩy hướng trước trận? Chút điểm này đều không phù hợp lẽ thường. Kỳ thật rất đơn giản. Kante ở phía sau trận phòng thủ tác dụng dưới hàng. Cũng bởi vì Dortmund triệt bỏ Shinji Kagawa cùng Götze. Lúc này Kante có thể phát huy tác dụng lớn nhất chính là đi trước trận bước đoạt mang cho đối thủ. Khống chế bóng lúc áp lực. Tranh tài 86 phút đồng hồ, Dortmund trước trận tiến công gặp khó. Kaba cánh phải nghĩ muốn mạnh mẽ đột phá bị Matuidi cắt bóng thành công. Matuidi sau đó trực tiếp đưa ra thẳng truyền đến trước trận cánh trái. Roy từ đó bên sân đường khởi động gần như là cắn răng kiên trì tại không hàng nhanh phi nước đại. Đường Pisek xuất hiện ở trước mặt hắn lúc. Roy lập tức đem cầu nghiêng truyền phải phía trước. Griezmann chủ động chạy tới tiếp ứng. Tại tất cả mọi người coi là Griezmann sẽ dựa theo trước đây tấp nập làm ra truyền bóng như thế đem. Cầu truyền đi, nhưng Griezmann chợt dẫn cầu quay người bên cạnh đối Dortmund vùng cấm địa. Khởi động sau chụp cầu biến hướng tránh khỏi hậu chi hậu giác mới lên đến bước cướp Bender. Không cho Subotic tiến lên phủ kín cơ hội. Griezmann khoảng cách cầu môn 25 yard tả hữu lên chân sút xa. Chân phải bên trong MU bàn chân đánh ra sút gôn mang theo rất nhỏ bên trong đường vòng cung cấp tốc. Rơi hướng Dortmund cầu môn góc xa. Weidenfeller hiển nhiên chuẩn bị không đủ. Có lẽ là nhìn tuyến bị ngăn cản nguyên nhân. Khi hắn ra sức lên nhảy dập tắt lửa lúc, khoảng cách bóng đá còn có tốt một khoảng cách. Dortmund fan bóng đá đã có ngạt thở cảm giác. Trận banh này nhìn sẽ cho người rất bình thường trực quan đánh vào thị giác. Thế giới dao động, bóng đá đánh trúng vào cửa bên phải trụ tiếp cận bên trên góc đỉnh vị trí sau bắn ngược ra ngoài. Griezmann sút gôn đánh vào cột dọc lên. Thật là đáng tiếc. Đường Dortmund hậu trường phòng thủ cầu thủ đi khống chế bóng đá điểm rơi lúc. Sahin trước tiên ngừng cầu. Nhưng không nghĩ tới một giây sau thế mà bị người từ phía sau lao ra cắt bóng. Kante, nếu như nói rất nhiều cầu thủ đều cần một trận sự kiện quan trọng thức tranh tài đến tuyên cáo tự thân tồn tại, như vậy hôm nay trận đấu này nửa chàng sau tranh tài chính là Kante từ một cái không có tiếng tăm. Gì cầu thủ bắt đầu để fan bóng đá nhớ kỹ tên hắn thời khắc. Kante cắt bóng sau càng thêm đáng quý chính là hắn tỉnh táo đưa bóng xéo xuống truyền về đi tìm. De Bruyne, Dortmund phòng tuyến cơ hồ đều chưa kịp phản ứng. Subotic cùng Hume phòng thủ lực chú ý cũng đều trên người Griezmann. Mà De Bruyne thì tại tiếp ứng Kante truyền về lúc không làm điều chỉnh một cước gần như thần tiên. Cầu thẳng nhét đưa ra. Không ai có thể đoán được De Bruyne sẽ trực tiếp đưa ra thẳng nhét. Bởi vì thông thường nhận biết bên trong đều sẽ cảm giác đến hắn sẽ điều chỉnh hai bước hoặc là bình ổn truyền bóng quá độ. Càng không có ai biết Roy là thế nào hoàn thành phản việt vị giết tới vùng cấm địa trung lộ. Vừa lúc tại Hume cùng Subotic ở giữa sau lưng, bóng đá nhanh chóng xuyên thấu thức lăn qua tuyến đường lên. Đường Dortmund phòng tuyến kịp phản ứng lúc đã chậm. Weidenfeller bỏ cửa mà ra. Roy rất nhỏ phát cầu về sau rút bắn cầu môn góc xa. Vì hoàn thành cước này góc độ xảo trá sút gôn. Hắn ưỡn ẹo thân thể biên độ khá lớn. Tại sút gôn đi ra thời điểm, chính hắn cũng mất cân bằng té ngã trên đất. Nhưng là bóng đá lại như cũ bay về phía hắn mong đợi phương hướng. Weidenfeller dập tắt lửa tái nhợt bất lực. Bóng đá đánh trúng vào cửa bên trái trụ bên trong sau bắn vào cầu môn bên trong. Roy rút bắn phá khung thành. OMG, Hamburg san đều tỷ số điểm số. Khó có thể tin dẫn bóng. Ai thấy rõ De Bruyne là thế nào đưa ra cước này quỷ thần khó lường thẳng nhét. Hắn vì sao lại đưa ra thẳng nhét? Tại sao là một cái nhìn căn bản không có khả năng có đồng đội tiếp ứng tuyến đường? Lại vì cái gì Roy xuất hiện? Quá thần kỳ, ta nghĩ cái này truyền bóng điểm mấu chốt ngay tại tiết tấu. Griezmann vừa đánh một cước xinh đẹp sút xa bị cột cửa cản ra. Dortmund phòng tuyến còn chưa tỉnh hồn. Vốn cho rằng Sahin ngừng cầu có thể làm cho bọn hắn giải trừ phòng tuyến cảnh báo. Chỉ là không nghĩ tới Kante thế mà một giây sau liền cắt bóng thành công. Theo sát lấy liền truyền bóng cho De Bruyne. Bỉ thiên tài giữa trận đưa ra thẳng nhét là Bundesliga bản mùa giải đặc sắc nhất trợ công. Mà Roy, hắn khởi động thời cơ cùng De Bruyne truyền bóng cơ hồ trong cùng một lúc. Mà hắn chính là bên trong cắt xông qua Subotic sau lưng đi vùng cấm địa trung lộ tiếp ứng. Rất khó tưởng tượng đây là hai vị thiên tài cầu thủ ở giữa sớm có kế hoạch phối hợp. Chúng ta chỉ có thể suy đoán Roy thấy được đối với đối thủ uy hiếp lớn nhất lỗ hổng. Đồng thời hắn cũng kiên quyết đi vị trí chạy, mà De Bruyne cùng hắn nghĩ tới một khối. Thiên tài phối hợp, thiên tài dẫn bóng, trận đấu này cho tới bây giờ đã có thể không chút huyền niệm nói là Bundesliga bản mùa giải cho đến. Tận này đặc sắc nhất một trận đấu. Điểm số biến thành 3-3, lại về tới thế hòa. Klopp tại nhìn thấy cái này dẫn bóng về sau cả người biểu lộ đều bóp méo. hắn tức giận đối trong phòng tuyến mỗi cái cầu thủ gào thét. Hiển nhiên là đang chỉ trích bọn hắn vì sao trong nháy mắt đại não đứng máy. Chỉ có thể nói khả năng đa số Hamburg cầu thủ đều không thể kịp phản ứng De Bruyne thẳng nhét. Elia không có, Griezmann thì còn đắm chìm trong mình lúc trước sút gôn đánh trúng cột cửa thở dài bên trong. Chỉ có Roy cùng De Bruyne tạo thành sâu chuỗi, chí mạng truyền bóng tuyến đường, gần như tâm hữu linh tê truyền chạy phối hợp. De Bruyne quỷ tài linh quang lóe lên, Roy gần như thiêu đốt mất tất cả năng lượng tốc độ cao nhất bộc phát. Hiện trường nhìn trên đài Hamburg fan bóng đá kích động không thôi. Dortmund fan bóng đá mặc dù thất vọng, nhưng lúc này cũng không ít người vì Roy dẫn bóng vỗ tay gật đầu. Hamburg chỗ cho thấy ý chí, bình quân tuổi tác so Dortmund càng tuổi trẻ đám cầu thủ. Bọn hắn vào hôm nay Wies sao sao sân bóng biểu hiện được làm cho người nổi lòng tôn kính. Cái này là đối thủ chân chính. Tư đồ Vân Binh kiêu ngạo mà nở nụ cười. Sau đó hắn đi ghế dự bị trước để Rincon chuẩn bị đăng tràng. Roy không cách nào tiếp tục kiên trì so tài. Hắn tại dẫn bóng sau liền không có đứng lên. Đùi phải của hắn căng gân. Hôm nay hắn tuyệt đối là trên trận chạy khoảng cách dài nhất người kia. Bản thân Hamburg tiến công tại hơn nửa hiệp chính là Roy mang tiết tấu nhất là sinh động. Nửa chàng sau Roy là không sai biệt lắm từ phe mình nửa chàng đến đối phương phía trước cầu môn. Khu vực toàn bao trùm. Hôm nay hắn đánh ra mang tính tiêu chí một trận chiến. Khi hắn ra sân lúc, không ít Dortmund fan bóng đá cũng vì hắn vỗ tay. Mặc dù bây giờ điểm số là 3-3, nhưng Roy biểu hiện tuyệt đối là lấp lánh toàn trường. Nếu như nói Hamburg hôm nay là tập trung vào công kích trong đám ba vị thiên tài, De Bruyne, Roy, Griezmann chống lên cùng Dortmund chống lại tràng diện, như vậy Dortmund là càng toàn diện cân đối một chút. Bên trong trước trận tổ chức phối hợp, vừa đường xung kích, bọn hắn tựa hồ không có một cái nào tuyệt đối dẫn bạo tranh tài điểm. Lại có thể thông qua càng nhiều cầu thủ hình thành hợp lực đạt tới cấp bậc cao hơn đoàn đội phối. Hợp bạo tạc hiệu quả. Klopp có vẻ hơi sinh khí. Tư đồ Vân Binh tâm tính liền tốt một chút. Dù sao nơi này là Wies sao sao sân bóng. Từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ sắp sửa kết thúc. Không khí nơi này từ đầu tới cuối duy trì lấy Hamburg bản mùa giải chinh chiến khách trận đấu lúc. Áp lực lớn nhất trình độ, Rincon đăng tràng hậu hán bảo trận hình biến thành 442. Kante cũng rút về đến gia nhập phòng thủ bên trong. Lúc này Hamburg càng cần hơn ổn định phòng tuyến đến bắt phản kích cơ hội. Dortmund nghĩ phải tăng tốc tiết tấu, nhưng là trung lộ tiến công lại đánh cho có chút đơn giản. Lewandowski tại vùng cấm địa trước khu vực có thể tiếp ứng thành công. Lại tại không chế bóng sau không có đột phá khẩu, lâm vào Hamburg nhiều tên cầu thủ vây quét bên trong mất đi rơi cầu quyền. Hamburg phản kích cũng không thể đánh thành, đường Elia tại đường biên lọt vào bao vây chặn đánh lúc. Hắn tự nhiên tìm trung lộ sau chen vào cầu thủ, De Bruyne cũng rõ ràng chạy không nổi rồi, thế nhưng là đã thay người danh ngạch. Rincon trợ công đi lên cuối cùng đưa ra thẳng nhét cầu đơn giản chính là trực tiếp đem cầu truyền cho Subotic, cho dù là trải qua cảnh tượng hoành tráng Tư đồ Vân Binh cũng không nhịn được nâng cổ tay nhìn biểu. Thời gian bù giờ thời gian đã đi đến, nhưng là trọng tài chính còn tại cho Dortmund thời gian tiến công. Hamburg đã toàn quân lui về hậu trường. Lúc này Dortmund cũng đang tiến hành một lần cuối cùng tiến công. Đường K3 bên phải đường lần nữa tao ngộ Matuidi thời điểm. Hắn lựa chọn cấp tốc đưa bóng truyền về. Bởi vì Kante đánh tới đường biên. Pisek ở hậu phương theo vào về sau đưa bóng hoành đánh trúng đường. Sahin kéo sau chuyển di tiến công đến cánh trái. Tại hắn ra cầu đồng thời. Tư đồ Vân Binh nhìn thấy Dortmund được ăn cả ngã về không điên cuồng áp bách. Bởi vì Subotic cùng Hume đều xông tới. Ngược lại là Sahin cùng Bender trở thành ngoại trừ thủ môn bên ngoài kéo tại phía sau nhất người. Đét cánh trái lội cầu hướng về phía trước tao ngộ Elia. Hắn nhanh chóng đưa bóng thẳng truyền phía trước. Smelzer trên Azpilicueta đoạt lúc đưa bóng đường truyền ngắn đi trung lộ. Chủ động chạy tới tiếp ứng Lewandowski một cước ra cầu đưa bóng đưa đi cánh trái ranh giới cuối. Cùng trước, ra cầu sau hắn liền nhanh chóng quay người bên trong cắt tới vùng cấm địa trước điểm chờ đợi. Smelzer truyền bên trong, Barrios ở trước cửa trung lộ tìm cơ hội. Mathisen nhìn kỹ Lewandowski, Boateng thì tại chăm chăm phòng Barrios. Đường Smelzer giết tới ranh giới cuối cùng trước lên chân truyền bên trong lúc. De Maier nhìn xem đối diện vọt tới Subotic cũng ở phía sau rút lui bên trong dán sát vào đối phương. Nhưng là, Hamburg vẫn là phòng thủ để lọt người. Smelzer truyền ra cầu xẹt qua một đường vòng cung rơi hướng về phía cầu môn sau điểm. Boateng quay thân nhìn lại lúc. Chỉ gặp Hume nghiêng sông về cầu môn sau điểm đón rơi xuống bóng đá hất đầu công cánh cửa. Navas cuối cùng bổ nhào về phía trước mặc dù trái đầu ngón tay đụng phải bóng đá. Lại bất lực đưa bóng cản ra cầu môn phạm vi bên ngoài. Bóng đá trải qua rất nhỏ chiết xạ sau vẫn là chui vào cầu môn góc trên bên phải. Matuidi, Kante mặc dù tại Hume đánh đầu phụ cận 1 mét. Nhưng bọn hắn đều không thể đối Hume hình thành quấy nhiễu. Thân thể thiên nhiên chênh lệch. Dortmund trung tướng điên cuồng gieo hò. Hume uy phong lẫm lẫm chạy hướng bên sân hưởng thụ fan bóng đá gieo hò. Hamburg trung tướng chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cả cái đầu đều muốn nổ. Trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Trên màn hình lớn điểm số sửa vì 4-3. Đại Hoàng Phong, Bumblebee, Dortmund đọc dây tuyệt sát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?